26. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự. Lúc bấy giờ Phật dạy hàng đại chúng: bất khả tư nghị số kiếp lâu xưa, dân lôi âm túi dương qua trí Như Lai, kiếp hỷ kiến quang minh trang nghiêm cõi nước. Đại dương tên Diệu Trang Nghiêm trị quốc, phu nhân là Tịnh Đức có hai con: Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, Trí Đức Thần Thông, hạnh Bồ Tát Tịnh Tu Ba La Mật, đắc chánh định, được trang nghiêm tam muội. Phật trải tòa thuyết diệu pháp qua kinh, giáo pháp cho vua và vô số chúng sinh. Diệu diệu nắng lung linh trên nhánh lá. Lúc bấy giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn chắp tay thưa cùng với đức phu nhân, cầu xin người đến lễ lạy cúng dường. Điên kinh hội Phật ra đời khó gặp. Phu nhân dạy rằng: cha con không cầu Phật, hãy đến thưa người sao sẽ cùng đi. Hai người con dâng lời mẹ chắp tay, mà than rằng: chúng con là pháp tử, nhân duyên gì lại sinh nơi tà kiến. Mẹ dạy lời: hãy thương tưởng cha con, nên vì người mà quá hiện thần thông. Cha thấy được hẳn sinh lòng khâm phục, được tín tâm sẽ cùng đi đến Phật. Dâng theo lời bay lên giữa hư không, hiện một thân rồi lại quá muôn thân. Trên thân tuôn nước, dưới thân bừng lửa, khi ẩn tàng, khi hiện thân lớn nhỏ, đi vào lòng đất, tựa giữa nước trong. Sức thần thông dụng lực một đất tâm, hạnh phương tiện khiến tâm người điều phục. Diệu Trang Nghiêm Dương chắp tay quan hỷ: ai là người đã giáo pháp các con? Cùng thưa là Đức Phật Dân Lôi Âm, hiện chuyển pháp dưới cội cây bảy báo. Vua liền nói: ta muốn cùng thấy Phật. Hai người con liền đến chỗ phu nhân, chắp tay thưa rằng: cha đã phát tâm, nay xin mẹ thuận lòng cho thí phát. Lại nói kệ rằng: như qua ưu đàm bát, linh thủy qua nhiều kiếp nở một lần. Phật trụ đời càng lại khó thấy hơn, bọng cây nổi rùa mù đâu thường gặp. Phước sâu dày sinh đời này gặp Phật. Phu nhân nói rằng: lời thật dạy thay. Lúc bấy giờ ở nơi chốn hậu cung, hàng vô số người người kham thụ pháp, đã từ lâu xưa Tịnh Nhãn Bồ Tát đắc định thần thông tam muội pháp qua. Ngài Tịnh Tạng hàng muôn kiếp lại qua, đắc được chánh định ly chư ác thú, đưa chúng sinh xa lìa muôn đường dữ. Một nhánh tâm chia lục đạo tam đồ, một tàng kinh sáu cõi nhập đại thừa. Ngài Tịnh Đức đắc Phật tâm đại định, chư Phật tập tam muội là diệu tịnh, vào thâm sâu dược tạng của tâm không. Tại đạo tràng đảnh lễ nhiễu ba dòng, đồng mặt lạy dưới chân người đại giác. Đức Dân Lôi Âm vì vua nói pháp, thuyết diệu kinh được lợi ích vui mừng. Diệu Trang Nghiêm Dương cùng với phu nhân mở chuỗi ngọc cúng dường trên thân Phật. Giữa hư không ngọc châu ngời ánh sáng, quá báo đại bốn cột trụ uy nghiêm, như tượng dạng Phật ngự giữa thanh thiên, như tám thức đã chuyển thành bốn trí. Trên bửu đài sắc và tâm bất nhị, trụ hư không sự và lý nhất chân. Lúc bấy giờ Ngài Diệu Trang Nghiêm Dương khởi tâm niệm Phật sắc thân vi diệu, tánh tướng nhất như, tri tâm nhập đạo. Đức Dân Lôi Âm nhìn tứ chúng dạy rằng: các người thấy Diệu Trang Nghiêm Dương chăng? Giữ pháp Phật làm tỳ khiêu quá đạo, thành Phật vào đại cao dương thiện kiếp, hiệu Ta La Thụ Dương cõi nước đại quang. Vô lượng chúng sinh Bồ Tát và thanh văn, cõi tịnh hạnh đủ đầy muôn công đức. Vua nghe Phật nhìn dòng đời sơ bạc, liền truyền ngôi giao nước lại cho em. Sợi tóc xanh ngó lại đã điểm sương, kiếm trí huệ cắt lìa ngang búi tóc. Vua cùng phu nhân tùy tùng quyến thuộc và hai con lập chí nguyện xuất gia, 84.000 năm trì hạnh pháp qua, đắc nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội, bay lên giữa hư không nói lời tán tụng: bậc thiện nhân đã quá hiện làm con, dụng thần thông quán chuyển được tà tâm, tịnh phước báo từ thân sinh diệu đức. Phật dâng Lôi Âm Tú Dương qua trí, bảo vua rằng thật vậy thiện nam nhân, dí có người cội phước khéo dung trồng, thiện tri thức đời đời thường được gặp, là đại nhân duyên mở bày Phật pháp. Này đại dương như hai người Bồ Tát, tại cung vàng quá hiện thọ thân sinh, từng cúng dường trị tụng pháp Hoa Kinh, sinh bất cứ nơi nào đều gặp Phật. Lòng thương xót những chúng sinh tà kiến, lập hạnh duyên qua lại chuyển nghiệp luân. Lúc bấy giờ ngài Diệu Trang Nghiêm Dương từ hư không bước đến nói kệ rằng: Đức Như Lai đảnh tướng một màu trăng, mắt dài rộng như cánh sen xanh biếc, tướng bạch hào đẹp như dòng kha nguyệt, những hạt trăng như bạch ngọc sáng trong, như trái tần bà tươi sắc môi hồng. Dứt lời kệ, vua chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có vậy, pháp Như Lai vi diệu bất tư nghị, mỗi mỗi lời khuyến dạy dứt lòng nghi, được chánh pháp con từ nay an ổn, chẳng tự theo tâm hành sinh kiêu mạn, chẳng ôm lòng tà kiến hoặc giận hờn. Phật dâng Lôi Âm nhìn xuống đạo trường, Diệu Trang Nghiêm Dương phải đâu người khác, thọ sinh thân này là Qua Đức Bồ Tát, quan chiếu Trang Nghiêm tướng là Tịnh Đức Phu Nhân, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là Dược Thược Dược Dương, vị thuốc chúa hằng vì người quá hiện, cõi trời người nên sinh tâm cung kính. Dòng thế sự dí lòng người chẳng bạc, cỏ cát tường hẳn Bồ Tát chẳng sinh, nhúm chút phong hầu tất dạ đã mê, ngọc chôn ngọc mài dùi mai chẳng rõ, một Phật cũng không chính địa vì người mà có, muôn thánh nghìn hiền như phiến sao băng, cõi thế tình tròn khuyết mấy lần trăng, còn một ít lá khô làm chân lý. Phật không là trí, chẳng không không trí, bức mê đồ lãng đảng bóng sắc danh, còn mắt pháp chứng thực tướng vô sinh, gọi bốn trí thể tánh đồng tên khác.